lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 652, Thiên Lôi Tôi Thân. Không trung bên trong, gió lạnh lạnh thấu xương, giống như là người lùn ở trên mặt ma sát, Đường Lạc quần áo, tóc trắng theo gió tung bay lấy, không có nửa phần khó chịu, Ngao Ngọc Liệt bay ở hắn bên thân, nhìn hướng bốn phía đúng vậy bầu trời, ở hướng lên là một tầng dày chắc vô cùng tầng mây, trắng bên trong mang bụi, bao trùm toàn bộ chân trời, một mắt không nhìn thấy đầu cuối, không bay qua được rồi. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt buồn bực thanh âm khó chịu nói, phi hành phù đập vào áo giáp trên, cùng trực tiếp tác dụng tại thân người, vẫn còn có chút khác biệt, mà lại, Ngao Ngọc Liệt rõ ràng cảm giác đến, càng hướng trên phi hành độ khó càng lớn, thân thể càng lộ trở nên nặng nề, cỗ này nặng nề, càng nhiều đến từ áo giáp, giống như là có một đôi tay vô hình bắt lấy rồi áo giáp. Chính tại một chút xíu đem hắn hướng xuống kéo, có thể bay đến loại độ cao này, đã là cực hạn rồi, đã nhưng không bay qua được, vậy liền không đi lên rồi, đột phá cực hạn cái gì, cùng Ngao Ngọc Liệt không quan, mà lại đây cũng không phải là nói đột phá đã đột phá sự tình. Ngao Ngọc Liệt là một cái rất rộng lượng người, rồng, ở nơi nào té ngã, liền ở chỗ nào nằm xuống, còn có thể lấy thay cái tư thế, nằm càng thêm dễ chịu một điểm. Đây là long sinh đại trí tuệ, rất nhiều người đều không hiểu. Vậy ngươi đi xuống đi, Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt trên thân áo giáp tạm thời còn không tốt thoát. Về sau nói không chừng sẽ dùng trên. Được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt cùng cái sắt tảng đồng dạng hướng xuống rơi xuống. Không đầy một lát liền tiêu thất vô tung. Đường Lạc ngẩng đầu, chân phải nâng lên, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã tiến vào dày chắc tầng mây bên trong, quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn ở trong lòng thầm nói, kỳ thực hướng trên bay không chỉ là Ngao Ngọc Liệt cảm giác đến áp lực nặng nề. Đường Lạc cũng là như thế, càng hướng trên liền càng khó khăn. Chỉ bất quá loại kia nặng nề cảm không có mặc lấy áo giáp Ngao Ngọc Liệt nghiêm trọng như vậy mà. Thôi, cái này thế giới nhiệm vụ, tựa hồ tại trình độ nhất định trên cấm bay. Chí ít, giống Đường Lạc loại này thẳng sông mây xanh hành vi khẳng định là bị cấm chỉ. Khó trách Hằng Thiên sự nghiệp phát triển cơ bản là không. Có thể chế tạo ra bay trên mấy trăm, hơn ngàn mét không trung máy bay. Cũng đã là cực hạn rồi. Từ âm mưu luận góc độ tới nói, thấy thế nào đều là thiên tiêm tinh nhân dở trò quỷ. Khó trách phe đầu hàng vẫn là có thị trường. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Kết quả bị phong ấn. Cứ việc không có bị phong ấn, cũng chưa chắc có thể tiến về tinh thần đại hải. Nhưng cái loại cảm giác này không giống nhau. Đặc biệt là ở thiên tiêm tinh nhân không ngừng từ trên trời giáng xuống dưới tình huống. Phàm là mọi người IQ bình thường một điểm, khẳng định đều sẽ nghĩ muốn liều mạng phát triển, bay lên trời kỹ thuật. Đi bầu trời bên trên nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Gì thế nào kỹ thuật không được, không bay qua được, cái này không có cách nào, chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích chiến, cái gọi là sắp thua. Một mực chống cự mà dưới tình huống nghĩ muốn thu hoạch được thắng lợi. Không phải một chuyện đơn giản. Nhân loại phương diện đối thiên tiêm tinh nhân cơ hồ có thể dùng hoàn toàn không biết gì cả để hình. Dung, vụn vặt lẻ tẻ, phân tranh không ngừng, đánh rồi mấy trăm năm hơn ngàn năm đỡ. Kết quả liền, người dáng dấp ra sao, cũng không biết rõ. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để người uể oải. Cũng may, gia viên canh gác không phải một cá nhân, mà là một tổ chức. Nhân loại cùng thiên tiêm tinh nhân đối kháng cũng là nhiều đời kéo dài. Cái gì nản chí thất vọng, cảm xúc, sẽ không tích lũy. Mà lại, Đường Lạc tin tưởng, càng hướng trên bay qua khó khăn, hư hư thực thực thiên tiêm tinh nhân phong tỏa bầu trời chuyện. Rõ ràng chuyện này, ở canh gác gia viên bên trong đoán chừng cũng sẽ không vượt qua phần trăm một trong. Dù sao cùng thiên tiêm tinh nhân tác chiến, căn cứ ghi chép, sớm tại ngàn năm trước lại bắt đầu. Gia viên canh gác cái này toàn cầu mặt trận thống nhất là trăm năm trước xây dựng. Ngàn năm trước mọi người nhưng không có, bay lên trời, chi năng. Thậm chí còn có khả năng, toàn thế giới đều cảm thấy đây là hiện tượng bình thường. Chỉ là kỹ thuật không có đạt tiêu chuẩn dẫn đến chỉ có thể bay cao như vậy. Cùng nước chảy chỗ chúng cùng thuộc tự nhiên hiện tượng, một chút cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Đường Lạc cảm thấy có gì đó quái lạ, là hắn căn cứ lúc bình thường, căn cứ vào kinh nghiệm làm ra phân tích suy luận, như thế nào lúc bình thường? Chính là Sơn Hải giới, thế giới hiện thực cùng với đủ loại thế giới nhiệm vụ. Trừ rồi thiên địa nguyên khí bên ngoài, cũng không có quá nhiều khác biệt. Ở thế giới hiện thực, có thể một quyền ra ngoài đánh nát một khối ngoan thạch. Đi hướng thế giới khác, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cơ bản không tồn tại, người Krypton hiện tượng đi rồi thế giới khác. Chiếu chiếu mặt trời liền biến siêu nhân rồi. Ngược lại là có một ít thế giới. Ngược lại đại thụ áp chế. Ví dụ như hàng ma tháp hủy đi sau hình thành thế giới. Nhưng cũng không thể nói. Tất cả địa phương đều là một cái bộ dáng. Thế giới nhiệm vụ, Sơn Hải giới bên trong xuất hiện, đặc thù địa phương, cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu sự tình. Đủ loại động thiên phúc địa, hoặc là tuyệt địa cấm địa, kỳ thực đều tính được lên là chỗ đặc thù. Nói không chừng cái thế giới này, chính là cái này bộ dáng. Càng hướng trên càng nặng, cùng thiên tiêm tinh nhân không có nữa điểm quan hệ. Đường Lạc căn cứ kinh nghiệm phán đoán, cũng có thể là xuất hiện kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Mà lần này, có phải hay không kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm? Không dễ phán đoán, cần lấy tự mình thực tiễn một chút. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đặt Đường Lạc nơi này chính là nghĩ cay rắm. Mãng đi qua nhìn một chút xong việc. Ngoặc kép, dày chắc tầng mây bên trong. Bốn phía toàn bộ đều là lăn lộn vân sóng. Nguyên bản không trung nhiệt độ thấp khi tiến vào tầng mây sau. Bỗng nhiên biến mất, chung quanh dần dần trở nên ấm áp. Theo lấy Đường Lạc tiếp tục hướng trên bay, nhiệt độ ngược lại đang gia tăng. Không bao lâu liền đã tiếp cận 40 độ. Có thể xưng là nhiệt độ cao rồi. Đột nhiên, Đường Lạc ngừng lại, lông mày hơi nhíu. Hắn hướng trên bay tốc độ rất nhanh. Chính thường vân tầng đã sớm cho hắn xuyên thấu. Nhưng mảnh này trắng bên trong mang bụi tầng mây không giống nhau. Hướng trên nhìn lại, liền một tia khe hở đều không có hiển lộ ra. Không chỉ như thế, Đường Lạc nhạy bén cảm giác được. Hắn vị trí phát sinh rồi biến hóa. Ở lặng yên không một tiếng động ở giữa. Bị di động, trận pháp, thú vị. Đường Lạc cười rồi một chút. Thật sự là trận pháp nói. Có thể nói cao minh. Sư đồ năm, người, chứ bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đối trận pháp phương diện có chỗ nghiên cứu. Chứ bát giới có thể tính được trên mọi người. Cái khác ba cái, Ngao Ngọc Liệt hơi tốt như vậy một chút xíu. Mặt khác hai cái chính là Nhất Khiếu Bất Thông. Mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai cái. Phá trận kinh nghiệm phong phú a, kinh lịch hơn nhiều. Chứ bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh ngẫu nhiên cũng sẽ sau đó nói một câu. Nhiều ít có chút nhãn lực kinh, không hiểu trận pháp, nhưng nắm giữ phá trận chi pháp. Cái này là Đường Lạc, Tôn Ngộ Không, cười một tiếng, Đường Lạc nâng lên hai tay. Khắp trời trưởng ảnh xuất hiện, giống như là gió lớn đồng dạng cuộn trào mãnh liệt khuếch tán. Ngàn tay không thể phòng. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không phá trận chi pháp, chính là đơn giản như vậy thô bạo, đem trận pháp đập bể, chẳng phải phá trận rồi. Cái gì sinh môn tứ môn, chỗ mấu chốt, chìa khóa, hết thảy không cần, liền ở đường lạc đánh ra ngàn tay không thể phòng trong nháy mắt. Màu tím đen sấm sét trong nháy mắt từ bụi mây mù bên trong sinh ra. Xen lẫn thành lưới, bao trùm hướng đường lạc, bàn tay cùng sấm sét đụng nhau, cả hai đồng thời tiêu tán. Không có chờ đường lạc đánh ra kích thứ hai, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống đường lạc đỉnh đầu trên. Nó uy lực đều đã vượt qua cướp độ kỳ thiên lôi rồi. Đường lạc đưa tay hướng trên một chảo kia đến xé rách biển mây, chân trời to lớn sấm sét ở hắn trong tay vỡ nát, chỉ còn lại có một chút ánh chớp. Hồ quang nơi tay trưởng trên lượn lờ, liền một tia màu đen dấu vết đều không có lưu lại. Nhưng này sấm sét chỉ là vừa mới bắt đầu, cơ hồ là ở đường lạc bóp nát này lôi đồng thời. Đỉnh đầu biển mây tán đi, màu đen mái vòm chợt lóe lên, tiếp lấy, lượng lớn sấm sét xé rách chân trời, đánh phía đường lạc, giống như là ngàn đem lưỡi dao rơi xuống. Lại như là ngàn đầu lôi long gào thét, đường lạc duỗi ra tay, dứt khoát để xuống, trên thân cẩm lan cà sa hơi động một chút, nhàn nhạt màn sáng che phủ toàn thân, huyệt kim bất diệt thân, sấm sét rơi vào màn sáng bên trên, nổi lên gợn sóng, lại không cách nào chân chính đánh tan màn sáng, ngược lại là đường lạc chung quanh, một mảnh trắng xóa. Đường lạc cũng không để ý, đỉnh lấy tiếp tục không ngừng sấm sét, chậm rãi hướng trên bay, biểu lộ rất là thảnh thơi, còn có thể lấy dùng đi bộ nhàn nhã để hình dung. Loại cấp bậc này sấm sét, với hắn mà nói, coi là thật tính không lên cái gì sự tình. Nói đến, đường lạc còn là lần đầu tiên bị loại này sét đánh. Nói chung, con đường tu luyện, vô luận tu Phật tu đạo, hoặc là yêu quái, đến rồi tu vi nhất định, đều cần độ kiếp, bị sét đánh một bổ, bị hỏa thiêu một đốt, đủ loại hình thức, vượt qua chính là càng trên một bước, có thể vì tiên, thành, chiến quả, phong tôn làm thánh, nghĩ muốn né qua tai kiếp, cũng được, ví dụ như vào phong thần bảng là được, có lẽ... Tu luyện công pháp so sánh đặc thù, Tôn Ngộ Không 72 biến, liền không cần độ kiếp, trực tiếp tránh tam tai, đường lạc cũng là như thế. Hắn chỗ tu công pháp, kỳ thực chính là 72 biến, cũng liền là tám lâu huyền công. Này công pháp đặc thù, không có một cái nào hoàn toàn hình thái, càng giống là một cái tổng cương yếu lĩnh, mặc kệ ai luyện. Giống như cũng sẽ không bị sét đánh. Bình thường sét đánh những người khác thần thông sấm sét không tính ngao ngọc liệt lôi, chứ bát giới âm lôi loại kia, mà dưới mắt sấm sét, nói là lôi kiếp thiên lôi cũng không quá đáng. Đối đường lạc tới nói, lập tức bị nhiều như vậy sét đánh, xem như một loại mới lạ thể nghiệm. Bị đánh rồi một hồi, đường lạc ý tưởng đột phát, lập tức tán đi phòng ngự, thu liễm cẩm lan cà sa, chủ động hoàn toàn buông ra, để cho mình đưa thân vào vô tận sấm sét ở giữa. Trong chốc lát, đường lạc trên thân liền bị vô tận ánh chớp triệt để che phủ. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ quang cầu, chướng mắt vô cùng, thậm chí có mấy phần thành kén cảm giác, không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thái. Thậm chí tận lực buông ra rồi đi kết nạp, để sấm sét trực tiếp rơi xuống trên thân. Đường lạc không có điện thành một đoàn than cốc, hắn thân thể ở lôi kén ở giữa, vô số sấm sét oanh kích xuyên thấu bên trong, bắt đầu dần dần trở nên trong suốt rồi lên. Này trong suốt bên trong còn mang theo một luồng chướng mắt cảm giác. Đường lạc chính tại mượn nhờ này vô tận sấm sét tôi luyện thân thể của mình, có thể làm ra loại này sấm sét đến, không thể nghi ngờ là lớn thủ bút rồi. Sấm sét tôi luyện thân thể cơ hội cũng không nhiều, cũng chỉ có đường lạc ỷ vào chính mình tu thành kim cương lưu ly cốt mới dám loạn như vậy đến. Loại này lấy sấm sét tôi luyện, cùng chống cự kháng trụ sấm sét cũng không phải cùng một loại khái niệm. Nếu như là kháng trụ tương đương với toàn thân căng cứng, dùng đao hơi đâm một đâm nói, chủ động tiếp nhận, chẳng khác nào trực tiếp nuốt đao. Thời gian trôi qua, từ bắt đầu đau đớn, đến nhói nhói, đến tê dại, đến cơ bản không có cảm giác gì rồi. Trên thân ánh chớp, bỗng nhiên chôn vùi, Đường Lạc một lần nữa mở ra con mắt, trong mắt tinh mang hiện lên, thậm chí trong nháy mắt đè xuống chung quanh chướng mắt sấm sét. Phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ thừa xuống hai mắt lóe lên quang hoa. Hiệu quả không tệ, Đường Lạc đưa tay trái ra, năm ngón tay mở ra, bàn tay hơi chút chuyển động rồi một chút, nắm quyền, tất cả sấm sét trong nháy mắt vỡ nát, mấy đạo hồ quang lưu lại lấp lóe biến mất, phảng phất cuối cùng một điểm gào thét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.